Chương 1445, Ngũ Sư Huynh Mỹ Nam Kế, 1. Lăng Vũ xanh nhẹ gật đầu, hai người đang muốn trở về Diêu Quang phân viện. Sau lưng đột nhiên truyền tới một trong sáng giọng nam, Tiểu Xanh. Lăng Vũ xanh thân thể cứng đờ, chân mày hơi nhíu lại. Rất nhanh, liền gặp Âu Dương Khanh bước nhanh đi đến trước mặt hai người. Chỉ gặp hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh Mộ Nhan một chút, một đôi mắt tựa như là dính tại Lăng Vũ xanh trên thân, tham lam, phảng phất vĩnh viễn nhìn không đủ chăm chú nhìn hắn. Lăng Vũ xanh chỉ cảm thấy ánh mắt kia nóng rực phảng phất muốn đem thân tâm của mình đều hòa táng. Hắn đệ xuống trong lòng không hiểu bực bội cùng rung động, cau mày nói, tiểu sư muội, chúng ta đi thôi Tiểu Xanh, chờ một chút. Âu Dương Khanh liền vội vàng kéo hắn. Lăng Vũ xanh tức giận muốn hất ra hắn, Âu Dương thiếu gia không phải đang bận làm cái hảo ca ca đưa muội muội về nhà sao, làm sao có rảnh về học viện tới. Nhưng mà, Âu Dương Khanh tay gắt gao chế trụ cổ tay của hắn, đem hắn kéo gần lại một chút. Thanh âm của nam nhân ép tới cực thấp, thấp đến chỉ có Mộ Nhan cùng Lăng Vũ xanh mới có thể nghe được. Tiểu Xanh, nhanh, cũng nhanh kết thúc. Lại cho ta một chút thời gian. Lăng Vũ xanh khẽ giật mình, ngẩng đầu đối đầu nam nhân nóng rực bên trong ngậm lấy băng lánh sát ý đôi mắt, đáy lòng lướt qua một tia nghi hoặc. Chỉ là, còn không đợi hắn hỏi rõ ràng, liền phát hiện người chung quanh bắt đầu chú ý tới dựa vào rất gần hai người. Thậm chí có không ít Âu Dương Khanh tử chung ủng hộ, chính phẫn nộ đối với hắn chỉ trỏ. Lăng Vũ xanh mạnh mẽ vung tay, đem nhân đẩy ra một chút, người cách ta xa một chút. Âu Dương Khanh bị quăng lảo đảo lui về sau hai bước, trên mặt tuấn tú lộ ra thụ thương thất lạc thần sắc. Lăng Vũ xanh tim không hiểu tóm lấy. Âu Dương Khanh rất nhanh thu lại trên mặt biểu lộ, nói khẽ, Tiểu Xanh, ở trong học viện, ngươi có bất kỳ cần ta làm sự tình đều có thể tìm ta. Dù là xông pha khói lửa, dù là để ta đi chê tờ, ta cũng đều vì ngươi làm được. Lăng Vũ xanh khí muộn muốn nói một câu ta với ngươi không quen, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, một đôi linh động con ngươi có chút đi lòng vòng, ngươi thật gấp cái gì đều chịu giúp. Âu Dương Khanh trên mặt vui mừng, liền vội vàng tiến lên một bước nói, vâng, Tiểu Xanh, chỉ cần là thỉnh cầu của ngươi, vô luận để ta làm cái gì, ta nhất định làm được. Lăng Vũ xanh, kia ngày mai ngươi có thể hay không phát động toàn bộ Thiên Xu viện người đi Thiên Quang Khư ủng hộ Diệp Lương Thần? Âu Dương Khanh, Mộ Nhan, vây xem đám người, Âu Dương Khanh bộ mặt biểu lộ xoắn xuýt bóp méo một cái trước mắt, nói ra khỏi miệng thanh âm mang theo mấy phần ghen tuông, Tiểu Xanh ngươi khi nào, như thế thích cái kia Diệp Lương Thần rồi. Lăng Vũ xanh một mặt ngươi thật không hiểu thấu. Diệp Lương Thần là Thanh Vân chi chủ, Linh Lung bảng đứng đầu bảng, tinh thần học viện hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, ta vì cái gì không thể sùng bái thích hắn? Linh Lung bảng chỉ có thể xếp thứ ba Âu Dương Khanh. Hắn cảm giác ngực của mình bị hung hăng nhói một cái. Mà nguyên bản còn đối Lăng Vũ xanh ánh mắt bất thiện quần chúng vây xem, nghe nói như thế, lập tức kích động lên. Nguyên lai cũng là cùng chúng ta đồng dạng Diệp Đại Thần người ủng hộ vị tiểu sư đệ này, nói rất hợp, Diệp Đại Thần lợi hại như thế. Không hỗ trợ hắn ủng hộ ai vậy? Lăng Vũ xanh nheo lại mắt thấy hướng Âu Dương Khanh, ngươi vừa mới nói cái gì bận bịu đều sẽ rút, chẳng lẽ là gạt ta không? Âu Dương Khanh sắc mặt thanh bạch, trận nhìn thanh, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng nuốt, ngươi yên tâm, ngày mai Thiên Xu viện tất cả mọi người đều sẽ đi Thiên Quang Khư ủng hộ Lá Lương. Thần tấu chương xong.